Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 95, Tiền Khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ác quan của giám sự viện nhìn thấy vợ của quan lại xinh đẹp, lấy tiền đồ của chồng để uy HP, buộc người phụ nữ phải chịu nhục nhã với hắn. Vì vậy, bà không muốn tỉnh táo, vì thực tế khiến bà không thể trốn thoát, chỉ có trong giấc ngủ mới có thể lẩn trốn. Trang Ly hiểu ra, không lạ gì giấc mơ của bà ta tầng tầng lớp lớp rào chắn, để bảo vệ mình khỏi bị phát hiện. Vì trong thực tế bà ta không thể trốn thoát, Lâm phu nhân lại không hiểu lời của nàng, mặc dù là giấc mơ của chính bà, nhưng khi tỉnh dậy thì quên hết, chỉ nhớ rằng ngủ rất ngon rất an tâm. Tôi không cố ý muốn ngủ, tôi cũng không biết làm sao, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bà che mặt nghẹn ngào, tôi mắc bệnh này, không sống không chết, còn không bằng chết đi. Nói đến đây bà khóc lớn hơn, nhưng tôi cũng không dám chết, hắn đe dọa nếu tôi chết, cũng sẽ bắt chồng con tôi chôn theo. Nói đến đây bà nắm chặt tay Trang Ly, thiếu phu nhân, làm sao cô biết chuyện này? Ngay sau đó bà lắc đầu không truy hỏi, dù sao cô biết bằng cách nào, cô hãy coi như không biết, đừng để bị phát hiện, tên ác nhân đó quyền lực lớn lắm không thể chọc vào. Nói rồi bà rơi nước mắt, cô và thế tử sống thật tốt, đừng trị bệnh cho tôi nữa. Tôi là người xui xẻo, mang đến tai họa. Trang Ly không nhịn được cười. Tôi cũng là người xui xẻo. Lâm phu nhân ngưng khóc, đây là lời an ủi sao? Lâm phu nhân, bà đừng khóc nữa, nghe tôi nói. Trang Ly nói, bệnh của bà, thuốc men không chữa được, chỉ có thể dựa vào tự chữa lành. Tự chữa lành, sao có thể? Lâm phu nhân cười đau khổ. Không thuốc chữa cũng tốt, chữa khỏi cũng là khổ sở, không giấu cô. Tôi đã muốn nhờ Trương Đại Phu cho tôi một vị thuốc, để tôi ngủ không dậy nữa. Như vậy không tính là tự tử, hắn sẽ buông tha cho gia đình tôi chứ. Trang Ly nhìn bà nói, không cần tìm Trương Đại Phu, tôi cho bà một vị thuốc có thể khiến bà như chết. Lâm phu nhân lại một lần nữa ngạc nhiên, dù bà ta lòng đã chết, nhưng đây là lần đầu tiên nghe người khuyên như vậy. Trang Ly nhìn bà cười, nhưng cho bà thuốc này, tôi có một yêu cầu. Nỗi đau của mình không thể nói với Trương Sĩ Lâm, mà Trương Sĩ Lâm với tâm trạng của người thầy thuốc, sẽ không cho bà thuốc như vậy, Lâm phu nhân hiểu rõ. Bà nhìn Trang Ly, ngập ngừng hỏi, có cần nhiều tiền không? Trang Ly lắc đầu, đứng dậy nhìn quanh, dù đây là nơi nghỉ ngơi nhưng vẫn là y quán, có nhiều dụng cụ y tế. Trang Ly nhặt một con dao nhỏ, đi đến bên Lâm phu nhân, đặt tay lên búi tóc của bà. Dù là phụ nữ, người lạ đột nhiên đến gần. Lâm phu nhân theo bản năng muốn tránh, vừa hơi lùi, một lọn tóc đen đã bị Trang Ly cắt đứt. Đây là, Lâm phu nhân không hiểu hỏi. Trang Ly đặt lọn tóc vào tay Lâm phu nhân, nói nhỏ. Bà hãy đưa tóc này cho Trương Trạch. Lâm phu nhân mặt tái nhợt, sững sờ muốn đứng dậy. Điều này, không thể, thân thể phát ra từ cha mẹ, chỉ có tình thân mới trao tặng tóc. Tên ác nhân Trương Trạch đó, bà làm sao có thể? Đây là thuốc dẫn. Trang Ly nắm lấy tay bà, nói nhỏ, có nó, thuốc của bà mới đạt được mong muốn. Lâm phu nhân nhìn bàn tay bị nắm chặt, im lặng hồi lâu. Đây là tôi đã điều chỉnh theo đơn thuốc của Trương Đại Phu. Trang Ly đưa đơn thuốc viết tay cho Lâm chủ sự, bà nhà hãy về uống thử. Lâm chủ sự vội cảm ơn nhận lấy, Trương Sĩ Lâm cũng đứng bên xem, thấy đơn thuốc không có gì thay đổi lớn, chỉ là tăng giảm liều lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của Lâm phu nhân, nếu thật sự là bệnh tâm lý như Trang Ly nói, chỉ dựa vào thuốc là không được, tâm bệnh cần tâm dược, điều này hắn một thầy thuốc không làm được. Trương Sĩ Lâm bảo người đi lấy thuốc, Lâm chủ sự lại cảm ơn, Lâm phu nhân thần sắc mơ màng đi theo. Còn nữa, Trang Ly đưa một cuốn sách nhỏ, đây là tôi mua ở hiệu sách, một cuốn truyện kỳ quái, tôi thấy thú vị, bà nhà uống thuốc ngủ thì ông đọc cho bà nghe, có thể an thần. Đọc sách cũng có tác dụng này, Lâm chủ sự nhận lấy, thấy là một cuốn sách mỏng, thô sơ, là loại sách tự chế thường thấy ở hiệu sách. Sao có thể để thiếu phu nhân tốn kém? Lâm chủ sự nói, tôi tự đi mua, Trang Ly nói, tính vào tiền thuốc, Lâm chủ sự sững lại, rồi bật cười. Đúng vậy, lại trêu đùa Trương Sĩ Lâm, Trương Đại Phu đừng có khấu trừ. Trương Sĩ Lâm cũng cười, tôi sẽ trả phí khám cho thiếu phu nhân. Đã kiếm được phí khám, tối về nhà, Chu Cảnh Vân nghe Trang Ly nói, Xuân Nguyệt đứng bên vui vẻ gật đầu, chỉ vào đĩa bánh. thiếu phu nhân dùng phí khám mua cho thế tử, còn mua bánh cho phu nhân. Chu Cảnh Vân cười, cảm ơn nàng, Trang Ly cười gật đầu. Thế tử không cần khách sáo, cũng chỉ đủ mua 2 miếng bánh. Chỉ đủ mua 2 miếng bánh, trong đó 1 miếng dành cho phu nhân. Hứa Ma Ma cười nói, ngắm nhìn chiếc bánh trong đĩa hoa hải đường xanh, trông tinh xảo. Bánh này đắt thật, Đông Dương Hầu phu nhân bĩu môi, đắt gì, không bằng một góc đĩa nhà ta. Hứa Ma Ma liền thu đĩa lại, phu nhân không ăn, thì thưởng cho nô tỳ. Đông Dương Hầu phu nhân nói, để xuống, đừng chọc ta nữa. Hứa Ma Ma cười để xuống, rót trà, dù nhà cửa ngõ, nhưng vào nhà cũng không gây chuyện không vui, ít nhất là đứa trẻ có lòng. Ta không mong lòng nó, Đông Dương Hầu phu nhân nói, miễn sao yên ổn là tốt, ngập ngừng một lúc, cuối cùng cầm lấy bánh cắn 1 miếng. Không biết có phải do bánh hạt vừng thơm ngon, mắt bà cười rạng rỡ. Ăn 1 miếng nghĩ gì đó, người được chữa khỏi chưa? Cái này thì không biết, Hứa Ma Ma nói, dù chữa khỏi hay không, thiếu phu nhân khám rồi là phải tính tiền. Nhưng 2 ngày sau, Hứa Ma Ma nghe tin, bệnh của Lâm phu nhân không khỏi, mà nặng hơn. Nói là hôn mê không tỉnh, còn nghiêm trọng hơn trước. Hứa Ma Ma nói nhỏ, Lâm chủ sự cầu cứu Trương Đại Phu, Trương Đại Phu cũng không có cách. Thấy sắc mặt Đông Dương Hầu phu nhân không tốt, vội an ủi. Nhưng việc này không liên quan đến thiếu phu nhân, Trương Đại Phu nói, thuốc đều là của ông, thiếu phu nhân chỉ dùng hướng dẫn, không có hiệu quả thôi. Đông Dương Hầu phu nhân có chút tiếc nuối, thầm nói. Quả nhiên kiếm tiền không dễ, Chu Cảnh Vân cũng biết tin, an ủi Trang Ly tận tâm là được. Trang Ly cười gật đầu, tôi biết, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, Chu Cảnh Vân yên tâm, định đi tắm, nhưng bị Trang Ly gọi lại. Thế tử đã lâu không đi thăm Mai Di Nương, Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, nàng này đuổi hắn đi sao, một ý nghĩ lóe lên, tôi đã khá hơn, Trang Ly nói. Đừng để lộn xộn quy củ trong nhà, đúng vậy, có thiếp thất nhưng như không, nhà có nhiều người sẽ bàn tán, nói nàng thân thể yếu, ghen tuông, nói nhiều, khiến mẹ hắn không vui, lại đưa thêm người, lại một phiền toái. Đây cũng là lo lắng của nàng, Chu Cảnh Vân hiểu, nhưng vẫn hỏi vô thức, nàng đã khá hơn, Trang Ly gật đầu, làm động tác bắt mạch, tôi thực sự không sao, Chu Cảnh Vân cười, vậy, ta tối nay đi, vẫn là hỏi. Không phải khẳng định, Trang Ly nói, ta là thê tử của chàng, là chủ mẫu trong viện, phải lập quy củ. Nói rồi cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử, đừng làm loạn quy củ của ta. Chu Cảnh Vân cười gật đầu, được, ta nghe lời nàng. Thực ra không cần đuổi thế tử đi thăm Mai Di Nương. Xuân Hồng vừa dọn giường vừa nói, cô là chủ mẫu, thế tử là chủ, nếu không muốn đi, ai nói gì được. Xuân Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, chuyện của thiếu phu nhân và thế tử không cần cô nói nhiều. Trang Ly trước gương gỡ tóc, nói, tôi với thế tử đã bàn bạc rồi, với lại, ở cùng nhau nhiều cũng nhàm chán. Lần này Xuân Nguyệt và Xuân Hồng đồng thanh, thiếu phu nhân nói gì vậy? Xuân Nguyệt trách nàng, cầm lược, vợ chồng sống cả đời, sao lại chán? Nhưng nàng cũng hiểu ý Trang Ly, dù sao là vợ chồng mới cưới, muốn làm hài lòng chồng. Thiếu phu nhân chịu đựng được Mai Di Nương cũng tốt, nhà hầu môn, sao có thể thật sự chỉ giữ một mình thê tử sống cả đời, thế tử nếu không thích Mai Di Nương, phu nhân còn sẽ đưa người khác vào. Vậy so sánh, vẫn là Mai Di Nương hơn, ít nhất Mai Di Nương còn ngoan ngoãn, Mai Di Nương mang nước ngâm chân ra ngoài, quay lại, không nhịn được nhìn ra ngoài. Ngồi bên giường Chu Cảnh Vân nhíu mày, nàng nhìn gì, Mai Di Nương cẩn thận hỏi, thế tử. Ngài đến đây, đã nói rõ với thiếu phu nhân chứ? Chu Cảnh Vân nói, là nàng ấy bảo ta đến. Lời này không làm Mai Di Nương an tâm, ngược lại làm nàng sợ hãi. Ngài cãi nhau với thiếu phu nhân sao? Là cãi nhau với thiếu phu nhân mới đến đây. Xong rồi, nàng thật sự là tai họa. Cách chương.